cho thiền sinh, những vị mà chưa có hiểu hay là chưa có nắm bắt được cái phương pháp về cái việc thực hành ngồi thiền hay đi kinh hành của mình. Và ngoài cái việc mình đi kinh hành và ngồi thiền, thì ngoài những cái đó, như là cái tâm mình nó suy nghĩ hay nó phóng dật như thế nào đó, thì Ngài theo sự hướng dẫn của Ngài Upandita, thì Ngài sẽ hướng dẫn lại cho các thiền sinh ở đây. Hôm qua thời pháp vào buổi sáng, thì Ngài có hỏi hành giả chúng ta, khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta quan sát hơi thở vào hay hơi thở ra, hoặc là chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng như vậy. Thì có hành giả nói là, và Ngài hỏi là mình thấy cái gì, thì hành giả ở đây trả lời là thấy tứ đại, hoặc là thấy cái sự sanh hay là diệt. Thì hôm nay sư sẽ giải thích thêm về cái sự ghi nhận của chúng ta trong cái quá trình chúng ta quan sát chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, thì chúng ta ghi nhận những cái gì theo sự hướng dẫn của Ngài Upandita. Trước đây Ngài Mahasi, khi mà Ngài ở vào tuổi 28, thì sau khi Ngài được tám hạ thì Ngài tìm đến một cái vị thầy để hướng dẫn thiền tập cho mình. Đó, Ngài vị đó tên là Unarada. Thì dưới cái sự hướng dẫn hành thiền cho Ngài Mahasi, thì Ngài không có niềm tin vào cái phương pháp mà người thầy mình hướng dẫn cho mình. Thì Ngài, tại sao Ngài không có niềm tin ở đây? Vì Ngài Narada hướng dẫn không có nói về vấn đề là tứ đại, đất nước, lửa, gió, hay vô thường, khổ và vô ngã, cho nên Ngài Mahasi đã không có niềm tin vào phương pháp thực hành của mình. Thế tại sao cái phương pháp thực hành này không có đúng giống như là Đức Phật đã nói là tứ đại, đất nước, lửa, gió, hay là vô thường, khổ, vô ngã, mà chỉ Ngài Narada chỉ bảo là phải thực hành là đi đứng như thế nào, chánh niệm như thế nào thôi, mà không có nói về vấn đề là thấy đất nước, lửa, gió, hay là thấy vô thường, khổ và vô ngã. Thì trong một cái tháng hành thiền như vậy, thì Ngài Mahasi hoàn toàn không có niềm tin vào phương pháp thực hành của mình. Vì thế trong một tháng đó hoàn toàn là con số không, với cái sự thực hành mà không có niềm tin. Và sau đó Ngài Mahasi đã có cái suy nghĩ như sau. Ngài nghĩ rằng đây là vị thầy của mình, là một cái vị Sayadaw lớn. Như vậy thì mình cố gắng nghe lời để mà mình thực hành theo cái sự hướng dẫn của thầy mình. Thì sau đó, sau khi mà suy nghĩ như thế, thì Ngài cố gắng theo cái lời hướng dẫn của thầy mình. Và Ngài chánh niệm trong cái lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc đứng và trong lúc đứng lại hay là xoay, vân vân, tất cả Ngài đều chánh niệm. Và sau một thời gian thì Ngài suy nghĩ và ngộ ra rằng trong lúc đầu đây là cái bước mà để cho tất cả chúng ta ghi nhận và theo dõi, và đây là cái bước căn bản. Tuy nhiên ở giai đoạn giữa vẫn cũng phải thực hành như vậy, cũng phải là chánh niệm trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc đứng, vân vân, trong tất cả các hoạt động. Và sau khi mà thực hành như vậy thì Ngài nhận ra rằng lúc đầu mình cũng thực hành như vậy, và đoạn giữa mình cũng thực hành như vậy, và lúc sau cùng cái phương pháp này mình cũng phải thực hành như vậy, cũng là chánh niệm trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc đứng, vân vân, tất cả đều được ghi nhận. Và cái mà Ngài đã hiểu là cái đất nước, lửa, gió hay vô thường, khổ, vô ngã là sau cái quá trình thực hành chánh niệm của Ngài, thì Ngài đã nhận ra được ở trong những cái oai nghi mà Ngài đã hiểu được pháp. Và Ngài nói rằng ở đây hành giả chúng ta cũng có những cái suy nghĩ tương tự như Ngài Mahasi như vậy. Trong cái bước đầu tiên chúng ta thực hành thiền giống như Ngài thì cũng có cái suy nghĩ là có cái sự phân biệt là đây là đất, nước, lửa, gió hay là vô thường, khổ và vô ngã. Thì sau quá trình chúng ta thực hành thì chúng ta không còn có cái sự phân biệt, mà chúng ta bằng ngay cái chánh niệm của chính bản thân chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được pháp và hiểu được sắc là như thế nào, và không cần phải là chúng ta phải chia trẻ nó ra đây là đất, đây là nước, đây là lửa hay đây là gió, mà tự bản thân của chúng ta sau quá trình thực hành và kinh nghiệm thì chúng ta sẽ hiểu được. Và cái những hành giả thực hành Vipassana ở giai đoạn đầu thì sau khi mà chúng ta thực hành thiền thì những cái tuệ sẽ từ từ sanh khởi. Và cái tuệ đầu tiên đó là sự phân biệt danh và sắc. Thì ở đây cái sự phân biệt này khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ hiểu được, và chúng ta không cần phải suy nghĩ đây là cái này là danh hay cái kia là sắc, mà chúng ta khi mà trí tuệ sanh khởi thì chúng ta sẽ hiểu được, và chúng ta không cần phải suy nghĩ về cái đó đây là cái này là danh hay cái này gọi là sắc, mà tự chánh niệm và tự trí tuệ nó sẽ trực diện và hiểu. Hỏi là hành giả chúng ta ở đây có rõ hay không ạ? Ngài hỏi chúng ta ở đây rằng chúng ta có chia ra là danh với sắc để chúng ta nhìn nó hay không, giống như Ngài nói hay không? Và Ngài nói tiếp theo là trong cái quá trình mà khi Ngài Mahasi thực hành như vậy đó, thì Ngài cũng suy nghĩ, và giống như chúng ta hành giả đây, chúng ta nghĩ cái này là danh và cái này là sắc, rồi chúng ta suy nghĩ về cái đó. Đa phần hành giả chúng ta hay thường có cái suy nghĩ, mà không phải là do cái sự trực nhận tự giác thực sự, mà do chúng ta suy nghĩ đây là danh, rồi đây là sắc. Và cũng như Ngài Mahasi trước đây khi Ngài thực hành cũng vậy, thì Ngài không có cái niềm tin. Khi mà Ngài thực hành xong thì Ngài không có cái niềm tin, và Ngài cũng suy nghĩ, và Ngài lúc đó Ngài mới hay biết rằng Ngài đang có cái sự hoài nghi về cái phương pháp thực hành của mình. Thì Ngài biết rằng đang có cái sự hoài nghi sanh khởi, và Ngài nghĩ rằng ở đây có một cái ta, cái tôi ở đây, và có cái gọi là sự dính mắc của mình ở trong cái phương pháp thực hành đó. Thì bây giờ Ngài muốn làm cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng về cái sự thực hành đúng là như thế nào. Cái bài pháp mà Ngài Mahasi đã viết đó là cái bài về Ariya và Sasutta, có nghĩa là cái trú xứ cho những cái bậc thánh, cái bài kinh đó với cái từ là Ariya và Sa. Thì Ngài Mahasi có đề cập đến là một cái người gọi là nổi tiếng về cái gọi là lừa lọc. Thì khi mà nói dối như vậy thì không có mà nói cho có. Thì như vậy đó, thì sau này được nổi danh. Nổi danh là một cái người nổi tiếng khi mà mình không có gì hết nhưng mà mình lại nói là mình có. Và Ngài đã nói rằng cái vị này đã được nổi danh lên vì cái sự lừa dối như vậy. Khi một cái người vị tên là Simpayin, thì vị này nổi tiếng về cái nói dối. Thì khi mà mình muốn một cái gì đó cho mình thì nói dối để cho người khác tin tưởng và để mình có được cái vật mà mình muốn. Thì khi vị đó hiểu được rằng là khi mà mình nói dối như vậy đó, như mình muốn có được cái bộ đồ này hay là cái vật kia, thì mình nói dối để cho người ta tin tưởng và để có niềm tin với mình và mình có được những cái đồ đó. Thì khi mà nghĩ rằng những cái hành động mà nói dối như vậy sẽ tạo những cái nghiệp gọi là cái nghiệp bất thiện, thì vị đó suy nghĩ về những cái nghiệp bất thiện mà mình đã tạo vì những cái hành động lừa dối không chân thật của mình. Cái người mà nổi danh về lừa lọc thì đã có hẹn với lại cái Shinpayin. Thì khi mà hẹn là ngày này tháng này giờ này sẽ đến gặp cái vị này để mà đưa đồ, đưa quần áo, thì khi mà hẹn như vậy thì cái người lừa dối đó không có đến. Không có đến thì cái vị này cứ trông mãi như vậy, và đến giờ thì lại không thấy. Thì sau đó cái người lừa dối đã đến gặp cái Shinpayin thì mới nói rằng tôi đã lừa, lừa là đã không có đến đúng giờ và đúng lúc. Và cũng tương tự như vậy, Ngài Mahasi trong cái quá trình thực tập của Ngài thì Ngài đã nhận ra rằng cái hoài nghi nó cũng giống như là một cái người lừa dối, người nói dối như vậy. Nó lừa lọc cái tâm của mình và mình không biết được cái chỗ sáng hay chỗ tối, cũng như cái người lừa dối đó thì không có biết được rằng mình đã tạo những cái điều tốt hay là những cái điều xấu trong ban ngày hay ban đêm, vân vân. Và cái tâm hoài nghi này nó làm cho chúng ta không hiểu rõ. Thì trong suốt một tháng thực hành như vậy thì Ngài Mahasi không có nếm được cái một chút nào của hương vị pháp bảo, vì không có cái niềm tin vào cái phương pháp thực hành của mình. Và cho nên Ngài đã không có hiểu gì sau một tháng thực hành. Ngài nói rằng ở đây không phải là Ngài nói lại những gì Ngài lời dạy của Ngài Mahasi hay Ngài Upanita, Ngài Mingun vân vân. Thì những vị như là Ngài Mahasi, Ngài Upanita, Ngài Mingun hoặc là Ngài Kim Triệu sắp tới đây sẽ về hướng dẫn cho chúng ta, thì tất cả những vị này là vị thầy, và những vị thầy này hướng dẫn lại những lời dạy của Đức Phật cho chúng ta, chứ không phải là những vị này dạy những lời dạy từ những vị, mà những vị này hướng dẫn lại từ lời dạy của Đức Phật cho chúng ta. Các vị đã hướng dẫn theo những cái lời dạy của Đức Phật đó là từ đâu, và Đức Phật đã dạy ở trong cái kinh điển nào, thì Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Đại Niệm Xứ hay Tứ Niệm Xứ ở trong cái Trường Bộ Kinh, trong cái Mahavakka, ở trong cái nhóm Đại Phẩm, và trong cái Mulapanasa ở trong Trung Bộ Kinh. Thì hai bộ kinh này có đề cập đến bài kinh Tứ Niệm Xứ, đó là lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ Ngài sẽ trùng tuyên lại những cái lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Pali. Và nếu như chúng ta không hiểu bằng tiếng Pali thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta được hiểu. Nếu không hiểu thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta được hiểu. Và Ngài nói rằng ở đây Ngài đọc lại bằng cái Pali, bằng cái ngôn ngữ Magadha của Đức Phật thời xưa, không phải bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam hay tiếng Anh vân vân, mà là bằng tiếng Pali, ngôn ngữ của Đức Phật. Và cái nghĩa nó là gì? Đó là khi đi, biết đi. Và khi đi, biết đi thì trong lúc đó cái biết gọi về đất, nước, lửa, gió, hay là vô thường, khổ, vô ngã vân vân, những cái đó không có ghi nhận trong lúc chúng ta đi, mà chúng ta chỉ biết rằng đi, biết đi mà thôi. Và Ngài nói rằng là Đức Phật đã dùng những cái ngôn ngữ rất là bình dân, bình dị cho tất cả mọi người, có học cũng như không học cũng đều hiểu được cái ngôn ngữ của Ngài rất là bình dị và thông thường, được sử dụng trong cái đời sống hàng ngày, cho nên bất kỳ người nào cũng có thể hiểu và thực hành được. Đó là khi đi, mình biết mình đi. Nếu mà Đức Phật dùng đất, nước, lửa, gió, danh, sắc hay là vô thường, khổ, vô ngã thì không ai hiểu hết. Thì những cái ngôn từ đó rất là khó hiểu. Khi mà Ngài dùng những cái ngôn từ thông thường dễ hiểu như đi, biết đi thì ai cũng hiểu được hết. Thì cho nên Ngài đã bắt đầu từ cái đơn giản, dễ dàng ghi nhận. Cho nên khi mà mình thực hành cũng vậy. Nếu mà mình thực hành mà mình suy nghĩ về những cái khó khăn thì mình sẽ không có, gọi là không có hiểu và không có nắm bắt được ngay từ cái đơn giản, ngay từ cái những cái sơ khởi ban đầu. Và tiếp theo Ngài nói lại trong cái bài kinh tới niệm xứ là thì có nghĩa trong đây là khi mà mình đứng hay biết mình đứng, và khi mình ngồi hay biết mình ngồi, và chúng ta không có cái sự ghi nhận rằng đây là đất, đây là nước, đây là lửa, hay là gió, hay là danh, hay sắc, hay là vô thường, khổ, vô ngã. Chỉ đơn thuần ghi nhận ngồi hay biết ngồi, đi hay biết đi, đứng hay biết đứng. Đó là lời dạy của Đức Phật trong bài kinh tới niệm xứ. Và tiếp theo nữa đó là Sianova Sianomiti Pachanati, có nghĩa là khi ngủ biết rằng ngủ, và đơn giản như vậy. Và cái đất, nước, lửa, gió hay danh sắc hay là vô thường, khổ, vô ngã ở đây Đức Phật không có nói đề cập ở đây, mà chỉ đơn giản là ngủ hay biết ngủ. Và Ngài Mahasi đã giải thích rằng mà có những người gọi là nói dối hoặc là chuyển ngữ lại những cái mà lời dạy của Đức Phật. Giống như bây giờ Đức Phật đã giảng là Gacchantova Marupanti Pachanati, thì trong lúc mình đi mình ghi nhận là danh sắc, và mình không có ghi nhận là đi biết đi, mà mình ghi nhận là danh sắc à. Thì như vậy mình đã chuyển cái lời dạy của Đức Phật. Thì như vậy Ngài Mahasi nói rằng những cái người này là khi mà nói như vậy, danh sắc như vậy, thì những người đó hoàn toàn đã thay đổi lời của Đức Phật đã giảng trong bài kinh. Và cũng tương tự như vậy, ở trong cái phòng thiền này của chúng ta, khi mà bên ngoài có cái ánh sáng đưa vào thì chỉ bên ngoài thấy thôi, mà trong đây nếu mà chúng ta không dùng đèn để bật sáng thì chúng ta sẽ không thấy được gì, rất là tăm tối. Và căn phòng này cũng có rất là nhiều đồ, như là tượng Phật, rồi cái chỗ ngồi của Đức Phật, bàn ghế vân vân, thì rất là nhiều đồ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có bật đèn lên và không có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thì chúng ta sẽ không thấy được ở trong đây có những vật gì nếu mà căn phòng này hoàn toàn tối tăm. Ví dụ hồi sáng này thì vị sư người Mã Lai đã nói với Ngài là ở bên trường thiền của chúng ta có một cái hồ. Thì cái hồ cũng cạn nước, cũng có nước nhưng mà cũng nước cũng hơi nông. Thì có thể nhìn thấy cá hay là con tôm hay là những cái sinh vật gì ở dưới hồ. Thì Ngài mới nhìn thấy. Và nếu mà như một cái hồ đó mà cái nước nó khô cạn lại thì chúng ta sẽ không có thấy những sinh vật này. Tuy nhiên vì còn có cái nước đó cho nên chúng ta thấy có cá ở đó, có tôm và có cái những sinh vật ở trong cái hồ này. Và Ngài nói cũng tương tự như vậy, ở trong cái phòng thiền này nếu mà không có cái ánh sáng từ bên ngoài thì trong phòng này rất là tăm tối, và chúng ta sẽ không có nhìn thấy được những cái vật ở trong cái phòng thiền này. Và cũng như cái hồ nước, mà nếu mà không có nước thì sẽ không có cá cũng như không có tôm hay những cái sinh vật sống ở dưới nước. Thì Ngài ví rằng cái việc quan sát của chúng ta rất là quan trọng. Khi tâm ý của chúng ta, thì cái sự quan sát của chúng ta rõ ràng thì chúng ta ghi nhận được ở đây có những cái gì sanh khởi. Giống như cái hồ thì có những cái con vật ở trong đây như là cá, tôm, rồi những cái con vật nhỏ ở trong nước. Thì ở trong căn phòng này cũng vậy, thì nếu mà có cái ánh sáng thì chúng ta mới thấy được trong phòng này có những cái gì ở trong đây. Thì bằng cái sự quan sát của mình thì chúng ta mới thấy được những cái gì ở bên trong, hoặc là những cái gọi là cái thân này. Thì cũng vậy, Ngài nói rằng khi mà chúng ta hành thiền á, Ngài nói khi mà chúng ta thấy đất nước lửa gió hay gọi danh sắc vô thường khổ não vân vân, vô ngã vân vân, thì những cái này có thật. Tuy nhiên trong cái sự thực hành của chúng ta, không phải chúng ta suy nghĩ về cái đó, mà bằng cái sự quan sát, bằng cái sự quan sát chúng ta thấy được gì ở trong cái thân này khi mà chúng ta thực hành. Chứ Ngài nói rằng cái ngôn từ như là đất nước lửa gió danh sắc vân vân, thì những cái này là Đức Phật cũng đã nói nhưng mà khi mình thực hành thì mình bằng cái sự quan sát những cái gì đang sanh khởi nơi thân của mình, đó là việc hành giả cần phải ghi nhận và cần phải gọi là trình lại khi mà mình thực hành mình thấy như thế nào ở trong quá trình mình ngồi thiền hay đi kinh hành vân vân. Tuệ đầu tiên đó là cái tuệ phân biệt danh sắc, đó là cái tuệ sơ khởi tất cả các vị hành giả thực hành thiền tứ niệm xứ. Thì cái tuệ giác đó khi mà một hành giả thực hành thì vị hành giả sẽ hiểu được. Và vị hành giả nào hiểu được cái tuệ danh sắc nó như thế nào thì có thể giải thích được hay không? Có thể nói cho Ngài nghe được hay không? Ngài hỏi rằng cô biết qua đọc sách hay suy nghĩ hay là qua nghe pháp? Ngài giảng rằng Đức Phật đã có và bây giờ nếu mà chúng ta không hiểu cái nghĩa Pali này thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta hiểu được cái từ mà Đức Phật đã dạy cho tỳ kheo. Và cái nghĩa của câu Pali đó là như thế nào? Đó là một vị khi có cái sự phát triển tu tập tịnh tâm của mình, thì sau khi cái định tâm của mình được phát triển một cách mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thấy được một cách như thực, và chúng ta có thể phân biệt được danh sắc hay nhân quả sau khi chúng ta phát triển cái tâm tu tập của mình. Và bằng cái tâm tu tập đó thì cái định nó phát triển, và với cái định vững mạnh thì chúng ta sẽ thấy được tất cả các pháp như thực và hiểu được danh sắc hay là nhân quả. Và Đức Phật đã giảng rằng một cái vị mà thực hành đó, thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cũng không có cần phân biệt đây là danh, đây là sắc, hay là đây là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Thì qua cái sự thực hành của mình bằng cái định tâm của mình thì mỗi một giây phút hành giả có chánh niệm ở trên cái chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng, ghi nhận một cách liên tục tâm của chúng ta chán chặt trên đối tượng một cách liên tục như vậy thì định sẽ sanh khởi. Thì một giây nếu mà chúng ta có cái định thì ở lúc đó chúng ta sẽ có được cái gì, thì đây là trong cái một cái định trong một giây. Và rồi chúng ta cố gắng trong 2 giây, 10 giây hay là 1 tiếng, 2 tiếng, vân vân, thì cái định của chúng ta sẽ phát triển vững mạnh. Thì khi mà định tâm của chúng ta phát triển vững mạnh rồi, bằng như thế nào để chúng ta có được cái sự định tâm? Đó là chúng ta theo dõi một cách liên tục trên chuyển động phồng lên và xẹp xuống của bụng. Khi bụng phồng lên, ghi nhận phồng phồng phồng từ đầu phồng cho tới cuối phồng, và khi nó ngừng rồi nó sang xẹp xuống. và mình cũng ghi nhận từ bắt đầu cái xẹp cho đến cuối cái xẹp và ghi nhận một cách liên tục trên đó, và rồi điểm dừng của cái xẹp, và rồi tiếp tục như vậy. Nếu mà chúng ta duy trì được cái sự định tâm và chánh niệm của mình một cách liên tục thì định tâm của chúng ta sẽ phát triển một cách mạnh mẽ. Thì khi định tâm của chúng ta đã phát triển mạnh mẽ rồi thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phân biệt được danh sắc hay là vô thường, khổ, vô ngã, nhân quả, vân vân, không bằng qua cái việc đọc sách hay là nghe pháp vân vân, mà bằng cái sự kinh nghiệm thực hành của chính bản thân chúng ta qua cái sự chánh niệm và chánh định. Và Ngài nói rằng mà khi chúng ta, mỗi giây phút của chúng ta có chánh niệm và ghi nhận như là phòng, xẹp một cách liên tục như vậy, đó gọi là Kanika Samadhi hay còn gọi là Sát Na Định. Thì trong cái thiền quán Vipassana của chúng ta ở đây thực hành thì chúng ta ghi nhận trên cái sự chuyển động phòng xẹp một cách liên tục như vậy thì chúng ta có được cái Sát Na Định ở trên cái đối tượng phòng xẹp. Và nếu như chúng ta có chánh niệm liên tục càng nhiều thì cái sự định tâm của chúng ta sẽ phát triển, và khi đó chúng ta sẽ hiểu và thấy được vô thường, khổ, vô ngã hay danh sắc hay nhân quả vân vân. Tự động cái trí tuệ của chúng ta sẽ hiểu chứ không phải là chúng ta suy nghĩ và chúng ta phân biệt đây là danh, đây là sắc qua cái sự gọi là chúng ta đọc sách hay là chúng ta nghe pháp, chúng ta suy nghĩ về nó, đây là cái này là danh đây là sắc hay là cái này là vô thường mà bằng cái chánh niệm liên tục của chúng ta thì cái sự định tâm sẽ phát triển. Thì khi định tâm phát triển lớn mạnh thì chúng ta, tự bản thân chúng ta sẽ thấy được và hiểu được như thế nào đó là cái này là danh, cái này là sắc, là do tự động trí tuệ hiểu, không phải do chúng ta suy nghĩ. Và hôm nay cái thời pháp này cũng vừa phải lẽ, thì cố gắng hành giả chúng ta duy trì chánh niệm một cách liên tục ở trên cái đối tượng chính, đó là sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống. Thì khi chánh niệm, chánh định của chúng ta lớn mạnh thì chúng ta sẽ thấy được những cái pháp thực như nó xảy ra chứ không phải do suy nghĩ. Thầy dâng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu, sa tu lành thay. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Tutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami.